Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, người phục vụ gõ cửa, đi vào đem thức ăn lên. Chu Chính Soái lúc này đã cởi Yota A Sigma viết thường khoác, khẩu trang vào mũ, nghiêng đầu nói chuyện với Thời Hạ. Đối với một diễn viên, ít nhất thân hình của anh ta cũng tạm ổn, cho dù không bắt mắt, nhưng khí chất của anh luôn độc nhất vô nhị so với người bình thường. Huống chi Chu Chính Soái còn thuộc dạng ưa nhìn. Ngồi đó không nói câu nào cũng đã mắt. Phục vụ vừa vào cửa liền sửng sốt. Sau đó cô đẩy xe đẩy tới. Đặt từng món ăn nhỏ lên bàn. Cơ hồ là đứng không vững. Thời Hạ nhớ ra cô ấy. Cô ấy là người hâm mộ nhỏ vừa trò chuyện với cô. Cô ấy trông còn trẻ. Mới ngoài 20. Cô mắc mấy lỗi. Cuối cùng có chút nản lòng. Thật xin lỗi. Có thể là tôi hơi kích động hay là đổi người khác được không? Khi đến giờ tan ca, người phục vụ phụ trách phòng riêng tình cờ có việc phải về sớm nên cô ấy qua giúp, không ngờ vào cửa lại cho cô ấy một ký bản quyền hát thi lớn như vậy. Cô ấy là fan của Chu Chính Soái đã 6-7 năm rồi, gần như kể từ khi anh ấy ra mắt. Cô ấy không phải là loại fan chạy theo lịch trình, hơn nữa lại sống ở thành phố loại 3 như Giang Thành. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp thần tượng một lần trong đời, lúc này cứ ngỡ như nằm mơ. Thậm chí còn nghi ngờ mình nhìn nhầm nên không khỏi nhìn anh ấy mấy lần. Nếu bạn thường xuyên mắc lỗi trong công việc trước mặt thần tượng, chắc chắn bạn sẽ không thể để lại ấn tượng tốt. Giọng nói của cô gái nhỏ nhẹ, có chút bực bội, tựa hồ cảm thấy mình xấu hổ trước mặt thần tượng, lúc này mới cụp mắt xuống. Thời Hạ mỉm cười với cô ấy, nhớ rằng khi cô ấy là hội trưởng, có rất nhiều người hâm mộ trẻ tuổi bên dưới, thực tế là khá bình tĩnh so với sự khoa trương của cô ấy. Thời Hạ đã nhìn thấy rất nhiều, cô cũng có thể cảm nhận được sự chân thành khi một người sợ mình làm không tốt sẽ dễ phạm sai lầm, nên nhẹ giọng an ủi. Không sao, cứ thong thả, chúng tôi không vội. Tần Thành Hảo đã nhìn thấy những người hâm mộ như vậy rất nhiều, không thể nhịn được cười. Bạn có phải là fan của A Chính không? Cô gái gật đầu và không thể không thú nhận. Tôi đã thích anh ấy từ khi học sơ trung, khi anh ấy tham gia diễn bộ phim đầu tiên. Khi nói điều này, cô ấy liếc nhìn Chu Chính Soái, như thể cô ấy có chút xấu hổ, sau đó cúi đầu tập trung vào việc sắp xếp các món ăn. Đó là một fan lâu năm, lát nữa để cho cậu ấy cùng cô chụp một tấm ảnh. Tần Thành Hạo đẩy kính mắt, tao nhã cười nói, có được không? Cô gái ngẩng đầu, có chút kích động. Chu Chính Soái mở miệng với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Được, nhưng tôi có thể làm phiền bạn giữ bí mật cho tôi. Đừng nói với người khác tôi ở đây. Anh cười nhẹ, nhưng cô gái gần như phấn khích kêu lên. Nghe vậy, cô gật đầu. Anh yên tâm, em nhất định sẽ không nói cho ai biết. Cô gái lại liếc nhìn Thời Hạ, vẻ mặt rất tò mò. Chu Chính Soái cũng không có ý định giấu giếm, nhẹ giọng nói. Bạn gái tôi, không nghĩ đến việc nhận được lời giải thích từ thần tượng, cô gái suýt bật khóc. Cô khen Thời Hạ và nói, thật xinh đẹp và dễ thương. Anh thật may mắn. Chu Chính Soái mỉm cười. Chà, chính là vậy. Thời Hạ hơi xấu hổ. Cô gái nhỏ mỉm cười lịch sự. Sau khi dọn xong bát đĩa, Chu Chính Soái đứng dậy. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra mở camera. Anh hơi khom người để vừa với chiều cao của cô gái. Cô gái liên tục cảm ơn rồi rời khỏi phòng một cách rất hào hứng. Cô bé này khá là dễ thương. Tokika nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chính Soái nói, ừ, em cũng như thế này khi lần đầu tiên gặp anh. Thật sao? Anh cười nói, anh kêu em làm toán, trên giấy nháp đều viết tên anh, hỏi em làm cái gì? Em tự tin nói luyện thư pháp. Thời Hạ cũng cười, không thể nào, ăn xong anh sẽ đến phim trường. Bữa ăn sắp kết thúc, Tần Thành Hạo nói, lát nữa tôi đưa cậu đến đó, rồi nói với Thời Hạ. Thời Hạ đâu, muốn trở về hay đi cùng cậu ấy? Trời lạnh. Trở về nghỉ ngơi đi, Chu Chính Soái trả lời. Thời Hạ cụp mắt xuống, gật đầu nói. Được, khi đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng dày. Thời Hạ nhớ tới trong phim truyền hình một cảnh thời tiết như thế này. Tuyết rơi đầy trời. Gió lạnh thấu xương, trời đất im lặng. Một cô gái bị trói trong sơn động, hai mắt bị bịt. Cảm giác cô đơn cùng sợ hãi được phóng đại vô số lần. Cô hy vọng có người sẽ đến để cứu cô. Rồi người đó thực sự đến. Băng qua băng tuyết và trao một cái ôm ấm áp. Đối với Thời Hạ, Chu Chính Soái là người đã đi qua băng tuyết và băng giá. mang đến cho cô hơi ấm và tình yêu thương, cho cô dũng khí đứng dậy trong mùa đông đầy tuyết này. Tần Thành Hạo đưa Chu Chính Soái trước, sau đó đưa Thời Hạ đến khách sạn. Lúc xuống xe, anh gọi cô, tay đang định đẩy cửa xe của cô đột nhiên khựng lại. Hà, em đã nói với A Chính về bệnh của mình chưa? Thời Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Còn chưa, em cũng không biết nên nói như thế nào. Tần Thành Hạo gật đầu, lựa chọn như thế nào là do cô quyết định. Anh luôn muốn nói lời xin lỗi vì đã nói dối em vào ngày hôm đó. Thời Hạ bối rối trong giây lát, sau đó nhớ ra rằng họ đang nói về Tiểu Tuyết, vì vậy cô cười nhẹ. Không sao đâu, cho dù hôm đó anh có nói thật với em, chắc em cũng sẽ không tin đâu. Cốt truyện nực cười đến mức ngay cả cô, biên kịch của phim truyền hình lúc 8 giờ cũng cảm thấy xấu hổ về bản thân. Tần Thành Hạo vẫn là một bộ tinh, anh cũng nghĩ như vậy, cho nên anh nói dối, nói sao đây? Ngày đó em thật sự rất đáng sợ, còn có một loại. Cuộc sống không có tình yêu, chính là loại cảm giác này, không phải sao? Anh biết những gì anh mô tả có chút không đúng, nhưng nói thật, thực sự cảm thấy sợ hãi, sợ rằng em sẽ bỏ đi không nói một lời, bỏ lại A Chính một mình, thì cả đời này cậu ấy sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Đây không phải là một sự cường điệu, bất cứ ai nhìn thấy Chu Chính Soái rối với cô gái trước mặt đã mất thái độ, lo lắng trong lòng. Em hiểu được, Thời Hạ cụp mắt xuống, cô không phải máu lạnh cũng không phải đần độn, cô có thể cảm nhận được rất nhiều chuyện, nhưng rất nhiều lần, đối mặt với hạnh phúc, loại này được mất cùng sợ hãi lo lắng đều là không thể tưởng tượng nổi. Giống như một chất gây rối loạn ý chí mạnh mẽ được lưu trữ trong não, cô không thể kiểm soát bản thân. Cô muốn chạm vào, nhưng không thể không rút tay lại. Thời Hạ luôn nhớ khi cô còn nhỏ vào dịp Tết Nguyên Đán, có một hộp kẹo ở nhà, nó rất lớn, bên trong có nhiều ô nhỏ, mẹ cô sẽ đặt nhiều loại kẹo khác nhau vào đó, đó là thứ cô ấy nghĩ là ngon nhất trên thế giới. Năm cô bị rụng răng, mẹ cô cất hộp kẹo trên tủ cao để ngăn không cho cô ăn. Đây hẳn là một cực hình đối với một đứa trẻ mới vài tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hà khi còn nhỏ rất thích ăn kẹo, cho rằng đó là thứ ngon nhất trên đời. Khi miệng đầy kẹo là lúc hạnh phúc nhất, nhưng đột nhiên nguồn hạnh phúc của cô bị dập tắt. Cô bé Thời Hà rất buồn, dường như cả thế giới bị bao phủ bởi một lớp màu xám. Cô là một đứa trẻ nhạy cảm, không khóc nhiều, nhưng cô luôn mở một đôi mắt khao khát và nhìn chằm chằm vào chiếc tủ cao. Món ăn tinh xảo đầy màu sắc và ma thuật trong giấy bóng kính. Một lần, cô thậm chí còn muốn lẻn lấy một băng ghế để lấy một cái. Nhưng một ngày nọ, khi mẹ cô mở cả hộp kẹo hấp dẫn như chiếc hộp Pandora và đặt nó trước mặt cô nhớ rõ cảnh tượng đó, nhớ rõ mình quay lưng lại trước, sau đó cô lấy một viên kẹo. Lùi lại nửa bước rồi ngẩng lên nhìn mẹ với vẻ nghi ngờ và sợ hãi, cô không biết đây là phần thưởng hay hình phạt. Ngay từ khi còn rất nhỏ, cô đã biết rằng trên đời này không có thứ gì là miễn phí cả, muốn gì thì phải đánh đổi bằng thứ có giá trị tương đương. Thậm chí trong nhiều trường hợp, số tiền phải trả còn cao hơn rất nhiều so với những gì mình nhận được. Nên khi hạnh phúc đến, cô luôn lo sợ, sợ mình lại mất đi một điều quý giá. Hôm đó là ngày ông ngoại mất, mẹ phải lo tang lễ nên không thể đưa cô đi cùng, đành cho cô kẹo để dỗ bà ngoan ngoãn. Bạn thấy đấy, đằng sau niềm hạnh phúc bất ngờ có thể ẩn chứa rất nhiều nỗi đau nên cô mới sợ hãi. Đối mặt với Chu Chính Soái, cô là cô bé ngày nào cũng thèm ăn kẹo và ngước nhìn chúng một cách đầy HMMN, đáng lẽ không nên đưa kẹo cho cô. Em vốn là không hiểu, hiện tại đã hiểu, bất quá đối với A, Thời Hạ cười khổ. Đối với một người sức khỏe không tốt mà nói, tựa hồ có chút tàn nhẫn. Cô là phàm nhân, cô không nhìn thấy nó, thật khó để từ bỏ nó. Tần Thành Hạo cười tâu toét, khóe môi nhếch lên, để cho khí lạnh đập vào răng, trong chốc lát để đầu óc tỉnh táo lại. Anh biết, như vậy là tàn nhẫn, hắn cũng hiểu, có nhiều chuyện trải qua vất vả cũng không có kết quả, nỗi buồn và nỗi đau sẽ luôn khốc liệt hơn niềm vui, nhưng luôn cảm thấy ít nhất mình đã cố gắng hết sức, cho dù kết quả không như ý cũng không có gì phải hối tiếc. Anh ấy biết rằng Thời Hạ đang lo lắng cho cơ thể của mình. Cô ấy sợ rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ kiệt sức, sợ rằng Chu Chính Soái sẽ nhìn cô ấy chết đi từng chút một. Điều đó sẽ tàn nhẫn với anh ấy hoặc với cô ấy. Bất quá, nghĩ từ góc độ của A Chính, nếu như cậu ấy sắp chết, em muốn cậu ấy làm cái gì? Cách chương.